Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145, rối loạn chi thủy canh. 4. Roger, người chạy không thoát, gáp giọng oang oang vừa mở miệng, lớn như vậy trên mặt biển, gợn sóng dậy sóng, mãnh liệt cuồn cuộn, xếp ngay ngắn quân hạm chỉnh tề chạy tại an tĩnh trên biển. Cải trang qua thôi tiến khí. Tốc độ cực nhanh, những thứ này quân hạm không có chỗ nào mà không phải là đang đuổi theo trước mặt thuyền hải tặc. Một chiếc thuyền, phía sau có thiên quân vạn mã, có thể người bề trên. Chuyện trò vui vẻ, thuyền trưởng, gáp cùng Sengoku lại tới, tới thì tới. Chúng ta uống rượu, cạn ly, ha ha, hoàn toàn khác nhau tình huống phát sinh ở cùng một cái. Hình ảnh, căm phẫn cùng yên lặng. Sốt ruột cùng an tĩnh, tạo thành so sánh rõ ràng. Thuyền bè trên, lo lắng bác ghi không ngừng quay đầu xem phía sau thuyền bè. Trong tay bắt đùi gà bị ăn một miếng. Hồn nhiên không biết, chờ đến hắn cúi đầu chuẩn bị hưởng thụ đùi gà thời điểm. Phát hiện phía trên có một hàng áp ấn. Người nào ăn ta đùi gà? Sang, có phải là ngươi hay không ăn trộm ta đùi gà? Sang bĩu môi. Ngạnh nuốt một hớp, khoát tay mỉm cười, không phải ta. Ta tại sao phải ăn đùi gà? Thật sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Bác Ghi, nghiêm trang nói bậy nói bạ. Hết lần này tới lần khác bác Ghi tin tưởng. Như có điều suy nghĩ cúi đầu nhìn răng. Dư quang phiết qua sang gương mặt. Phát hiện hắn đang cười trộm. Nhất thời giận, tiến lên, áp ở trên người hắn. Bắt được cổ của hắn. Dùng sức lay động sang, đưa ta đùi gà, không phải ta ăn, ta thề, chính là ngươi, hỗn đản, này này, bác ghi, ngươi xem, tàng bảo đồ, nơi nào, tàng bảo đồ ở nơi nào. Hoảng hốt trong lúc đó, sang chạy, còn lại thuyền viên thấy như vậy một màn, cười ha ha, ha ha, ha ha, chấm chấm, Kuma ngồi trên mặt đất lạnh như băng trên. Hai tròng mắt nhìn chăm chú bên ngoài, thân thể một chút khôi phục. Những ngày gần đây, hắn không có tiếp tục đúc luyện, mà là ở xúc tích lực lượng. Cảm giác thời gian sắp đến, không thể lại hao phí thể lực, tiết kiệm thể lực, chuẩn bị trù mưu. Tất cả thời gian hắn đều dùng để khai phá quả thực. Cảm ngộ thuấn di, làm thế nào đến không gian di động? Điều này cần tiêu hao số lớn tâm thần. Không gian di động cùng giống nhau tốc độ di động không giống nhau. Cần liên quan đến rất nhiều thứ. Tỉ như phương vị, tỉ như không gian. Một khi xảy ra vấn đề, nhưng là gặp người chết. Không gian lực lượng, người phàm không thể đối kháng. Thân thể của hắn, không đủ để chống cự không gian liệt phùng sinh ra lực lượng. Một khi xảy ra vấn đề, hậu quả rất nghiêm trọng. Thuấn di, kỳ thực cùng đánh bay là một cái nguyên lý. Chỉ thì không cần tác dụng, bàn tay đánh bay là lợi dụng ác ma quả thực, cần liên quan đến không có nhiều như vậy, chủ yếu nhất là đánh bay có thể tùy tiện động thủ. Quản bọn hắn bị đánh bay đi nơi nào, thuấn di, là tác dụng tại trên người mình, cần phải cẩn thận, không thể qua loa, Kuma cũng không sẽ lấy tánh mạng mình đùa, vạn một thất bại, chính mình lại đến trên biển, vậy thì thật là chết kiều kiều. Thuấn di, làm thế nào đến không gian di động? Hải quân lục thức Soru, là lợi dụng di động với tốc độ cao. Từ đó sinh ra một loại mê muội. Làm sao có thể đủ để cho không gian phối hợp chính mình? Hoặc là chính mình tìm quy luật. Không gian đều có quy luật. Đầu tiên, bàn tay vỗ vào không gian. Sinh ra áp lực thật lớn. Chèn ép không gian. Sinh ra vặn vẹo. Điều này rất trọng yếu. Lực lượng không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Trưởng khống lực lượng muốn nhập vi. Sau đó cần thiết phải chú ý là điểm dừng chân, không thể tượng trước như vậy. Không tìm được điểm dừng chân, rất nguy hiểm. Trước thí nghiệm qua mấy lần, Kuma tại sinh mạng ảnh hưởng đến điều kiện tiên quyết. Bất kể 3721, sử dụng thuấn di, thành công. Nhưng là bởi vì không có điểm dừng chân, trở thành nghi hoặc Kuma một nan đề. Cho tới nay, Kuma đều đang nghiên cứu cái vấn đề này. Có thuấn gian di động năng lực, ai không muốn đạt được đây? Hằng ngày đánh cướp cần thiết vật phẩm, giết người xong, đánh cướp xong, thuấn di rời đi, người nào có thể tìm được ngươi? Ta suy nghĩ, tạm thời tìm tới một cái điểm dừng chân, hai điểm trong lúc đó, lợi dụng thẳng tắp ngắn nhất nguyên lý, từ đó chuyên trở không gian, tiết kiệm nhất đại thể lực, đây là phải. Điểm thứ hai, còn phải chú ý không gian sẽ tùy thời sụp đổ, nguy hiểm hệ số rất lớn, thân thể muốn đuổi theo, thể lực không thể nửa đường tiêu hao hầu như không còn. Thứ ba, cũng là chính yếu nhất một chút, như thế nào chính xác mở ra không gian cửa vào, trong nháy mắt biến mất. Kuma sờ lên cằm, cúi đầu suy nghĩ, xiềng xích trói buộc thân thể. Hắn không cách nào hành động, chỉ có thể nhìn bên ngoài, đầu dây dưa kéo lại, không cách nào đánh vỡ, không thông qua thí nghiệm, từ đầu đến cuối không thể nghiệm chứng phỏng đoán. Kuma rất là quấn quýt, vạn một mình tới thời điểm thất bại, đi nguy hiểm địa phương, chẳng phải là rất bi kịch. Điểm dừng chân, có phải là, hay không đi qua địa phương, lưu lại một cái trí nhớ điểm, đây cũng là một cái vấn đề. Trước, hắn từng có mấy lần thuấn di, trí nhớ điểm vị trí đều rất rõ ràng, đi qua địa phương, cũng đều nhớ, vấn đề là, làm thế nào đến thuấn di, khoảng cách dài thuấn di, cực kỳ tiêu hao thể lực, một điểm này, Kuma rất rõ, hiện tại thân thể, đủ hắn làm thời gian dài thuấn di, mà sẽ không phát sinh vấn đề. Haki quan sát giác tỉnh. Đối với không gian điểm bắt rất trọng yếu, Kuma tỉ mỉ cảm ngộ nửa không, trong tay phát lực, chấn động không gian, yếu ớt vặn vẹo, từ lòng bàn tay xuất hiện, tìm tới, Kuma mừng rỡ, kia một chút bị hắn bắt được, lực lượng vỗ vào, sinh ra không gian vặn vẹo, đáng tiếc, vặn vẹo chẳng qua là tồn trong nháy mắt, một giây kế tiếp đóng, nhỏ lỗ nhỏ, không cách nào tiến vào. Kuma thân hình khôi ngô cường tráng, so với người bình thường, cao lớn hơn không ít, cần muốn mở ra cửa hang tự nhiên lớn hơn nhiều. Vóc người cao, cũng là một cái vấn đề nghĩ thông suốt, còn kém một bước cuối cùng thí nghiệm. Kuma không ngừng tính toán, chắc chắn chính mình sẽ không phát sinh vấn đề. Một khi thí nghiệm nhiều mấy lần, hắn bảo đảm mình có thể hoàn toàn nắm giữ không gian di động. Khoảng cách dài di động, mà không phải tốc độ nhanh sinh ra ảo giác thuấn di. Kém một bước cuối cùng, không biết thời điểm, ta sẽ xuất hiện ở nơi nào. Kuma cúi đầu mỉm cười, nhìn tay chân xiềng xích. Đến lúc đó, hắn cần một cái cơ hội, một cái cực kỳ trọng yếu cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần, không thể đem cầm được. Khả năng sau đó nghĩ muốn đi ra ngoài, phải đợi rất lâu. Tầng thứ 5 nhà tù, so với đệ lục tầng khá một chút, đi ra ngoài tỷ lệ lớn hơn nhiều. Nếu như là đệ lục tầng địa ngục, Haniaban là không dám động người bên trong. Có thể vào đệ lục tầng vô hạn địa ngục phạm nhân, đều là cực hạn kinh khủng. Làm ra sự tình để cho hải quân chính phủ cũng không dám báo cáo sự tình. Bọn họ cả đời, đều phải đóng ở đó một kinh khủng trong địa ngục. Lấy Kuma thực lực bây giờ, nếu như vượt ngục thất bại, rất có thể sẽ bị nhốt vào kia cái quỷ địa phương. Thời gian, có lúc, trở nên không bao nhiêu tiền. Chờ ngươi nha, Kim Sư Tử, không để cho ta thất vọng. Kuma đang đợi, ẩn núp, chờ đợi nào đó một thời cơ. Một khi đi ra ngoài bên ngoài, sẽ là Kuma thiên hạ. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân lại hóa long. Long đằng đại hải. Kém là một cái cơ hội, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.